Đế quốc bại gia tử, chương 483, để cho ta để ý gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ông già tuy nói lớn tuổi hơn, nhưng vẫn là khí lực đầy đủ, trên mình lại là có một loại nho khí, cho Vương Khang cảm giác cùng ông ngoại có chút tương tự, vừa thấy là thuộc về lão học cứu như vậy. Nhưng giờ phút này đột nhiên quát mắng, nhưng là để cho Vương Khang một mặt mơ hồ. Đây là có ý gì? Ta lại không nhận biết ngươi, có bị bệnh không? Phen này để cho được trong phòng một số người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Tuy nói có cũng không có gặp qua, nhưng Vương Khang thanh danh, nghe vẫn là qua. Tào Thượng Chính trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, như là đã sớm dự liệu được như vậy như nhau. Yến Lập Quần hơi chậm lại, rồi sau đó chính là bừng tỉnh, hồ đồ nói không tốt, hắn biết là nguyên nhân gì. Liên đại nhân làm học cả đời, làm quan nửa đời, bị ngươi cái này thằng nhóc đưa y làm nhục, miễn cưỡng đụng bàn long trụ mà chết, hôm nay hài cốt chưa lạnh. Cái này ông già chỉ Vương Khang tức giận nói, mà ngươi lại còn thản nhiên tự đắc, nếu như không gặp liền liền chia buồn cũng không từng đi qua. Ngươi cái này thằng nhóc, những lời này nghe Vương Khang lại là kỳ quái, theo bản năng hỏi. Liên đại nhân lại là ai? Ngươi, ngươi, Hoàng đại nhân đừng tức giận, người này tâm như ngoan thạch, sao hiểu những thứ này? Ở ông già bên cạnh một người vuốt hắn ngồi xuống. Đây là Đào Nhiên ở Vương Khang bên tai thấp giọng nói. Liên đại nhân chính là bữa trước đụng bàn long trụ chết vị kia, từng là Hàn Lâm viện thị độc học sĩ. Vị này là Hoàng Dụ thị độc học sĩ. Nghe được này, Vương Khang mới là bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu ân oán là do này tới. Khó trách cái này Hoàng Dụ lối ra quát mắng, Vương Khang lắc đầu nói. Liên đại nhân là mình muốn đụng ta, vừa không có buộc hắn, liền ta chuyện gì? Quảng cáo, Hoàng Dụ khó tin nhìn Vương Khang, ngươi, ngươi lại vẫn có thể nói ra lời như vậy, hắn lại chuyển hướng Yến Lập Quần chất vấn nói, Yến đại nhân, như vậy ngươi, ngươi còn ở lại lễ bộ. Không phải ta muốn lưu, là bệ hạ muốn lưu à? Yến Lập Quần nội tâm than thở, có thể lời này nói thế nào ra? Hắn đành phải không biết làm sao khuyên can nói, chuyện này đã qua, bệ hạ đã có định luận, người mất đã vậy, mong rằng Hoàng đại nhân giải sầu à, giải sầu ta như thế nào có thể giải sầu. Giữ lại cái loại này liệt tử tại triều làm quan, họ loạn triều cương, pháp độ ở chỗ nào? Nghe cái này bên trái một câu lại một câu lời nói, Vương Khang khá không nhịn được. Yến Lập Quần thấy này, bận bịu được mở miệng nói. Vương Khang tình huống tương đối đặc thù, hắn là bệ hạ thân đảm nhiệm ta cũng. Hắn là không thể không đã nói như vậy, hắn nhưng mà biết Vương Khang miệng thật lợi hại, nếu thật mở oán hận, sợ thật có thể cầm Hoàng Dụ tức chết. Cái này ám chỉ đã rất rõ ràng, Vương Khang là bệ hạ người ta không quản được. Thật ra thì người ở tại tràng lại làm sao có thể không biết, lúc trước như vậy thanh thế thật lớn gián ngôn, Triệu Hoàng chỉ chữ không sách làm lạnh xử lý. Cái này thì đủ rồi thuyết minh hết thầy. Hoàng Dụ hơi chậm lại, rồi sau đó lắc đầu thở dài. Bệ hạ dùng mọi cách thánh minh, làm sao? Hoàng đại nhân, hôm nay chúng ta tề tụ là bàn khoa cử đề thi, hiện giờ nhân viên tập trung đông đủ, vẫn là bắt đầu đi. Yến Lập Quần nói xong cho Vương Khang nháy mắt ra dấu, để cho hắn không muốn nói bừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy này, Vương Khang lắc đầu một cái, vẫn là nhịn xuống, dẫu sao Yến đại nhân ngày thường đối với mình chiếu cố vẫn thật nhiều. Vậy chúng ta liền trở lại chuyện chính, Yến Lập Quần định liễu định mở miệng nói, mùa xuân do các châu cử hành lấy giải thí đã sớm kết thúc, thi tỉnh sắp bắt đầu. Thi tỉnh do ta lễ bộ hiệp đồng Hàn Lâm viện chủ trì, hiện giờ chúng ta phải nhanh một chút cầm khoa thi nội dung quyết định ra lại đề thi. Hôm nay triệu tập các vị tới đây cũng là chủ làm thương nghị, có Hàn Lâm viện học sĩ tham chính chi sự, còn có ta lễ bộ tất cả thi lang chung, mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích. Yến Lập Quần tiếng nói rơi xuống, lại có một người mở miệng nói. Trước đây chúng ta đã báo một ít quy định, nhưng bệ hạ đều là bất mãn, cũng không biết thánh ý vì sao. Khoa cử là tuyển chọn quan viên đường tắt trọng yếu theo lý nghiêm chỉnh, nhưng hiện giờ khoa cử chế độ không tốt, quý tộc môn phiệt nghiêm trọng, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp hiện tượng nghiêm trọng, ta xem chúng ta hẳn bắt tay ở phương diện này bả khống. Ta đồng ý Thái đại nhân giải thích, còn như khoa thi nội dung, vẫn dựa theo thường ngày tới đi, dẫu sao là kéo dài tập nhiều năm. Mọi người đều bắt đầu thảo luận, Vương Khang chính là một mực đang nghe cũng không lên tiếng. Hiện giờ triệu quốc khoa thi đại khái phân là cấp 3 thi châu, thi tỉnh, thi đình. Chỉ bất quá thời gian trên, theo kiếp trước có chút khác biệt, thi châu giống như là ở mùa xuân tiến hành, dĩ nhiên trước lúc này, còn có thi hương các loại. Đi qua thi châu tuyển chọn gọi là cử nhân, như Đồng Càn như vậy, chính là cử nhân. Ở cấp cao nhất chính là do lễ bộ chủ trì thi tỉnh, cũng gọi tiến sĩ thi. Tiến sĩ thi rất khó, nơi thi phức tạp chú trọng gián kinh, mực nghĩa và thi phú. Nhưng ở Vương Khang xem ra, loại hình thức này khoa thi tai hại rất lớn, ý nghĩa thực tế không nặng lắm, hiện tại Triệu Hoàng cũng có phát hiện mới chịu đẩy được cải chế. Nhưng vừa không có cụ thể phương hướng, mới tạo thành hiện ở cục diện này. Hắn mặc dù rõ ràng, nhưng vậy lười lên tiếng, thứ nhất là người khác nói nhẹ, thứ hai, hắn thì không muốn chuyến nước đục này. Như vậy chúng ta liền tạm định khoa thi nội dung vẫn là kéo dài tập trước, gián kinh, mực nghĩa, thi phú các loại, ở khoa thi quy củ trên, lập ra nghiêm ngặt các biện pháp. Lễ bộ hữu thị lang Hàn Cần Hoán tổng kết nói, cụ thể các biện pháp có thể dán tên sao chép tránh vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, các vị còn có cái gì ý kiến, có thể lại sách. Tào Thượng Chính phụ họa nói, nội dung phương diện không vấn đề gì, kéo dài tập nhiều năm. Đây là Đào Nhiên chú ý mở miệng nói, bệ hạ từng nói muốn chú trọng tính thực dụng, các vị đại nhân phải chăng ở cân nhắc cân nhắc. Nghe vậy, Tào Thượng Chính tựa như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Vương Khang, ngươi cũng là ta lễ bộ bốn ti một trong chủ quan, cái khác ba vị lang trung, nói hết rồi cái nhìn, ngươi đâu? Quảng cáo, tự tế tư lang trung phụ họa nói. Đúng vậy, Vương Đại Nhân cũng hẳn sách mấy câu à, bất quá hắn nói lúc đó, trong mắt nhưng đều là khinh thường, rất hiển nhiên, người này là đứng Tào Thượng Chính bên kia. Chúng ta mới vừa rồi lời nói hắn có thể hay không nghe hiểu, cũng còn là không biết còn để ý gặp. Nghe nói hắn từng là thanh danh bê bối lớn bại gia tử, bệ hạ sách ân tùy ý họ làm quan, cũng không biết ân điển, coi rẻ triều đình pháp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu chữ không biết còn ngông nói khoa cử thật là chuyện tiếu lâm. Tào Thượng Chính cái này liền nói điểm, nhưng là đem vốn là đề tài rời đi, cả đám chế giễu lời nói. Có thể ở này hàng không một không phải học cứu, đi qua một phen trôi luyện lên chức. Mà Vương Khang bằng chừng ấy tuổi cùng bọn họ ngồi chung ở chỗ này, cái này vốn là để cho rất nhiều người trong lòng không thăng bằng, thêm tới lại hướng hắn có rất sâu thấy. Vậy thì bắt đầu, như vậy xem ra ngược lại là ta hồ đồ, Tào Thượng Chính làm bộ như một bộ bừng tỉnh dáng vẻ. Cũng vậy, ta hỏi hắn cái này làm quá mức, hắn mặc dù là quan, nhưng am hiểu nhất nhưng mà trà trộn sống qua ngày, tâm tư cũng đang nghiên cứu trên người phụ nữ à, ha ha. Câu này để cho mọi người đều là không nhịn được bật cười, gần đây tới Vương Khang lại nổi lên một người phụ nữ bạn bè danh tiếng, Tào Thượng Chính chính là lấy này giễu cợt. Nghe được này, Vương Khang lại cũng khó nhịn, hắn ánh mắt rơi vào Tào Thượng Chính trên mình nói thẳng. Nếu Tào Đại Nhân để cho ta chỉ điểm ý kiến, vậy ta liền nói một chút. À, nguyện nghe nói rõ. Tào Thượng Chính một bộ xem chuyện tiếu lâm hình dáng. Vương Khang cười lạnh nói. Ta ý kiến chính là các ngươi lúc trước sở định khoa thi nội dung, chẳng những hoàn toàn lệch hơn nữa đều là nói nhảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.